Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, chuẩn bị trở về. Cầm 1 tỷ, bệnh nhân còn không có chữa cho tốt, mà lại vừa mới thương tổn một người. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Long Khê Thành cái này thời điểm đã đổi một bộ sắc mặt. Lạnh lùng đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần suy cười cười một tiếng, ta nói ngươi lão đầu này giảng hay không ý. Ngươi rõ ràng nhìn đến lão đầu kia chính mình đoạt ngươi viên thuốc ăn hết. Là ta cứu giúp kịp thời, mới có thể giữ được tính mạng, không có theo ngươi khác muốn phí dụng cũng đã là nể mặt ngươi. Còn có, ngươi đứa cháu này, Long Khê Thành nghe đến đó, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. A, không đúng. Phải nói ngươi tôn tử, Diệp Thần nói như vậy cũng cảm thấy không đúng, gãi gãi đầu nói ra, cháu trai này bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ muốn ta cái này thầy thuốc đi cùng sao? Đương nhiên, xem ở 1 tỷ trên mặt mũi, ta miễn vì khó có thể bồi tiếp hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi yên tâm lời nói. Nói tới chỗ này, Diệp Thần thẳng đường đi đến Long Thiên Giật bên người ngồi xổm. Dạng này ngài hài lòng không? Tuy nhiên hắn lời nói tất cả đều là thêu dệt vô cớ. Nhưng là Long Khê Thành lại không nói ra cái gì. Chính mình bảo tiêu vậy mà tại thời khắc mấu chốt cướp đoạt Long Thiên Giật cứu mạng viên thuốc. Đến mức Diệp Thần kia là cái gì kịp thời trị liệu. Cũng đều là chuyện phiếm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Diệp Thần chính là muốn phê đối phương. Nhìn không ra một tia cứu giúp bộ dáng, tối thiểu hiện tại không thể rời đi. Long Khê Thành không nói nhảm nữa. Nếu như nhất định phải đi đâu, Diệp Thần 1 phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Trời mới biết lão gia hỏa này có hay không hắn trợ thủ. Ngươi có thể thử một chút. Long Khê Thành biến sắc, bên người một số tên lính trong nháy mắt giơ lên trong tay thương súng. Đối với Diệp Thần, nhìn lấy chung quanh nhiều người như vậy, cầm thương đối với mình. Diệp Thần còn thật không có nắm chắc toàn thân trở ra, người lão già này là mẹ hắn nói không giữ. Lời sao? Ta nói qua, chí ít hiện tại không được. Tốt tốt tốt, mẹ hắn, lão tử đưa ngươi cái phúc lợi. Không phải liền là lấy cháu trai lập tức tốt sao? Ta con mẹ nó đưa ngươi. Nói. Diệp Thần đi đến Long Thiên Giật bên người, móc ra một khỏa không biết tên đan dược, đẩy ra miệng hắn, thô lỗ đút vào đi. 1 phút đồng hồ, Long Khê Thành đối với Diệp Thần như vậy vô lễ đã hận đến thực chất ở bên. Trong, hắn thề, chỉ cần Long Thiên Giật tốt, lập tức liền mệnh lệnh binh lính ngay tại chỗ hành quyết. Đông đảo thầy thuốc hết thầy đứng tại Long Thiên Giật bên người người quan sát bệnh tình. Bọn họ không tin 1 phút đồng hồ liền có thể để một cái còn tại tê liệt người đứng lên. Thời gian 1 giây 1 giây đi qua, tất cả mọi người cảm thấy 1 phút đồng hồ vì sao lại dài như vậy. 57 giây, 58, 59, 1 phút đồng hồ, khụ khụ, Long Thiên Giật ban đầu vốn đã không thể động đậy thân thể. Đột nhiên kịch liệt ho khan, sau đó hai tay ôm bụng đứng lên, một động tác này, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, mẹ nó, đây là cái gì y thuật, 1 phút đồng hồ thì có thể để người ta đứng lên. Long Thiên Giật trên mặt đỏ lên, song tay chăm chú ôm bụng đột nhiên hô, nhanh, ta muốn đi phòng vệ sinh, không chờ mọi người kịp phản ứng. Chỉ thấy Long Thiên Giật như bay xông vào phòng vệ sinh. Ta hiện tại có thể đi thôi. Diệp Thần nhấp nhô hỏi thăm, động thủ, Long Khê Thành không nói nhảm nữa. Trực tiếp ra lệnh, hắn muốn làm chết Diệp Thần. Chỉ là tại các binh sĩ cầm trong tay thương, súng, lên đạn trong nháy mắt. Diệp Thần thăm thảm nói ra. Há, đúng, quên nói cho ngươi, ngươi tôn tử bệnh. Cần giai đoạn tính trị liệu, mỗi tuần cần 1 lần. Không phải vậy hắn vẫn là hội co quắp đến ở giường. Sau đó một chút xíu biến mất sinh mệnh, Phúc Long Khê Thành nghe đến đó kém chút tức hộc máu, tiểu tử ngươi chơi ta. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, không có cách nào, ai để ngươi vừa mới không cho ta đi, không phải phải chờ đợi cháu trai tốt, muốn là ngươi có chút tính nhẫn nại, chờ đợi một giờ, hắn bệnh thật thì không có vấn đề, hiện tại tốt, rõ ràng một giờ có thể trị liệu bệnh, nhất định phải kéo dài thời hạn một tháng. Ai hiện tại người a, thật sự là một chút tính nhẫn nại đều không có. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lắc đầu, Long Khê Thành lập tức để cho thủ hạ để súng xuống. Chăm chú nhìn Diệp Thần, hắn muốn nhìn xem Diệp Thần là không phải là đang nói láo. Bất đắc dĩ vẫn là nhìn không ra, xanh mặt âm trầm một hồi lâu. Ngươi đi đi, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, chẳng những là ngươi, liền xem như có liên hệ với ngươi người, đều phải tao ương, ngươi minh bạch ta nói là có ý gì? Long Khê Thành vung tay lên nói ra, thế mà, hắn không biết, chính là bởi vì câu nói này, triệt để đem Diệp Thần làm mất lòng chết, hắn hận nhất người khác dùng người nhà đến uy hiếp chính mình. Thế mà, Long Thiên giật làm, không có nghĩ đến cái lão già đáng chết này cũng là bộ này đức hạnh. Quả nhiên đều là người một nhà. Cứ như vậy, Diệp Thần nghênh ngang đi ra Long gia quân đội. Vừa ra cửa lớn, lưu binh bọn họ lập tức xông lại. Trên dưới dò xét Diệp Thần một hồi lâu về sau. Trong lòng lo lắng rốt cục để xuống đi. Cảm ơn lão ca, Diệp Thần nhìn lấy lưu binh. Chân thành nói ra, lưu binh không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó để mọi người hộ tống Diệp Thần rời đi. Lão bản, Long gia lão đầu tử kia cứ như vậy để ngươi đi, không có làm khó ngươi đi. Trên xe, Liệp Thương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu đối với ghế sau Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười lắc đầu, khó xử ta, hắn còn không có bản sự này. Cả đám rất mau trở lại đến sơn trang. Trần Thiết Ưng ngồi tại nhỏ đình nghỉ mát, ngay tại uống nước trà, nhìn thấy Diệp Thần êm đẹp trở về, bộ kia nghiêm túc khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ra ra, ta trở về. Diệp Thần nhìn thấy Trần Thiết Ưng về sau, nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, giả bộ như vô cùng ngoan bộ dáng nói ra. Hành động này ngược lại để Thượng Quan Vi Vi còn có Tống Viện Mị liên tục mắt trợn trắng. Các nàng không nghĩ tới tên lưu manh này cũng có ác tâm như vậy người một mặt, thế nào? Đã nghiền sao? Diệp Thần giật mình nhìn lấy Trần Thiết Ưng. Hắn không hiểu câu nói này là có ý gì. Một tỷ cầm lấy đã nghiền sao? Trần Thiết Ưng tiếp tục nói Diệp Thần mộng. Trần Thiết Ưng như thế biết mình xảo trá Long ra một tỷ. Thượng Quan Vi Vi cùng Tống Viện Mị lại là một mặt giật mình. Bao nhiêu? Một tỷ, ta ai ra, con hàng này đến cùng làm cái gì? Vậy mà từ Long ra trong miệng móc ra một tỷ. Diệp Thần gãi gãi đầu, ngài là làm sao biết? Lúc đó tất cả đều là Long ra người a. Trần Thiết Ưng cười ha ha, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng một tỷ là số lượng nhỏ sao? Ngươi để Long ra chuyển khoản cho ngươi một tỷ. Hiện tại toàn kinh thành tai to mặt lớn người cần phải đều biết. Ngươi nói ta có biết hay không? A, Diệp Thần không nghĩ tới. Nhanh như vậy sự tình thì truyền đi, số tiền này không cần lên giao a. Diệp Thần khẩn trương hỏi. Trần Thiết Ưng duỗi ra một chân đá vào Diệp Thần trên mông. Hiện tại biết khẩn trương. Một tỷ a, bao nhiêu người nhìn đến cái số này đều sẽ điên cuồng. Ngươi ngược lại tốt, cùng một người không có chuyện gì giống như. Nói, Trần Thiết Ưng uống một miệng nước trà, nhấp nhô tiếp tục nói, bằng bản sự kiếm được tiền, ai dám muốn. Tuy nhiên ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng là trên thân khí thế lại là tăng vọt. Tại Trần Thiết Ưng tâm lý, đối với Diệp Thần loại này phương thức xử lý vô cùng đồng ý, thậm chí có chút dung túng ý tứ. Đây mới là hắn Trần Thiết Ưng cháu trai, người nào tại chọc tới chính mình, liền trực tiếp to mồm rút đi qua. Chẳng những muốn rút đi qua, còn có ép ra chất béo tới. Diệp Thần thì làm không tệ. Bây giờ Long Gia mặc dù không có bị cái gì trọng thương, nhưng là thể diện phía trên đã ném đến nhà bà ngoại, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Trần Thiết Ưng hỏi thăm. Diệp Thần quay đầu nhìn xem một bên Thượng Quan Vi Vi, còn có Tống Viện Mị, còn có vừa mới thu phục Liệp Thương bọn họ. Hít sâu một hơi, ra ra, ta muốn về Chiết Hải. Dù sao ta phụ mẫu chính ở chỗ này, mà lại đơn vị cùng công ty đều ở bên kia. Trần Thiết Ưng gật gật đầu. Đi thôi, trước tiên đem chính mình vũ trang lên. Không muốn giống một khỏa tiểu mầm non giống như, một chút xíu gió lớn đều không chịu đựng nổi. Còn có, tháng sau số 8, đem cha mẹ ngươi cũng đều gọi tới a, ta cũng nên gặp bọn hắn một chút. Diệp Thần cảm kích gật gật đầu, thuận thế móc ra hai bình linh tửu đặt ở Trần Thiết Ưng trên mặt bàn. Tiểu tử ngươi đến cùng còn có bao nhiêu hàng tồn, hết thảy cho lấy ra ta. Trần Thiết Ưng nhìn thấy linh tửu về sau, hai mắt mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.